Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Và ngày hôm nay thì Thu Hà xin được tiếp tục gửi tới các bạn tập 15 của bộ truyện. Ở tập truyện lần trước thì chúng ta đã thấy nội bộ của gia tộc đã bắt đầu có những sự lung lay và luôn luôn tiềm ẩn những cơn sóng ngầm. Và không biết được rằng liệu kết quả sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc chiến trong gia tộc này qua tập 15 các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng kể của Thu Hà. Tô Thế Cầm bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn vào Chu Dương. Bà ta được biết thông tin từ con trai Tô Chết rằng Tô Vĩ đã dẫn hai người bạn đến. Lại liên tưởng đến những tranh chấp gần đây bên trong Tô gia, Tô Thế Cầm cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Hai người này nhất định là Tô Thế Minh tìm đến để giúp đỡ. Trong lòng đã nhận định ý nghĩ như vậy, Tô Thế Cầm phút chốc không dám trì hoãn, trực tiếp chạy thẳng đến nơi ở của Tô Thế Minh. Nhìn thấy tình hình trước mặt, Chu Dương và Tô Thế Minh rõ ràng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Trong lòng Tô Thế Cầm không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, tranh chấp bên trong Tô gia đang ở thời điểm quan trọng. Vào lúc này, ai có thể giành được cơ hội, người đó sẽ chiếm giữ quyền chủ động và sẽ giành thắng lợi một loạt. Tuy nhiên, những lo lắng như vậy cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt Tô Thế Cầm nhìn lên, nhìn xuống đánh giá Chu Dương và Ngưu Xuyên, rồi tỏ ra khinh thường. Quần áo mà Chu Dương và Ngưu Xuyên mặc rất bình thường, có lẽ trong mắt người thường cũng có thể xem là đồ có thương hiệu. Nhưng trong mắt Tô Thế Cầm, cái gọi là đồ thương hiệu như vậy cũng chỉ là hàng hóa trên phố cũ nát. Còn những người con cháu của gia tộc lớn như bọn họ đều mặc những thương hiệu quốc tế, hơn nữa chúng đều là những phiên bản giới hạn. Cái người ngay cả quần áo cũng không mặc nổi thì có thể có bối cảnh bản lĩnh gì? Trong phút chốc, Tô Thế Cầm đã kết luận rằng hai người trước mặt hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào bất kỳ công việc nào của Tô gia. Nếu bọn họ cứ nhất định nhúng tay vào, thì Tô Thế Cầm cũng sẽ không tiếc dạy dỗ bọn họ cái gì gọi là tự mình biết mình. Anh cả, khách đến rồi, sao anh không thông báo cho em? Nhưng trước mắt Tô Thế Cầm quyết định giả vờ không biết để Tô Thế Minh đắc ý thỏa thích. Đến lúc đó, nếu hai người này dám ra mặt, bà ta chắc chắn sẽ vạch trần bọn họ trước đám đông. Không chỉ để giễu cợt bọn họ một trận, mà còn để Tô Thế Minh biết lợi hại của mình. Đây là khách tôi mời, liên quan gì đến cô? Sắc mặt của Tô Thế Minh không hề lo lắng, lạnh giọng nói. Trước mắt, ông ta và đứa em gái ruột này đã đến tình trạng như nước với lửa. Nếu như không phải sự bất đồng bên trong của Tô gia đã lớn, không bên nào có thể hoàn toàn giành chiến thắng, thì bây giờ đã xé ra bộ mặt thật, đâu phải ở nơi này thể hiện mấy việc ngoài mặt như vậy. Anh trai tốt của em, lời nói của anh không đúng rồi, khách mà anh mời không phải là khách của Tô gia sao? Tô Thế Cầm giả vờ không hiểu ý của Tô Thế Minh, thong thả bước vào, đi đến trước mặt Chu Dương. Sau khi đứng yên, chỉ cười nhẹ nhìn Chu Dương. Anh bạn này nhìn lạ mặt, không biết là người ở đâu, đang kinh doanh gì? Tô Thế Cầm cười nhẹ nói. Bà ta chỉ nghĩ rằng Chu Dương là một người làm ăn kinh doanh, có lẽ bởi vì trong nhà có một số quan hệ mới dây dưa được với tầng lớp quan hệ với Tô Thế Minh. Chỉ cần thăm dò ra lai lịch của Chu Dương, Tô Thế Cầm tự cảm thấy có vô số cách để khiến Chu Dương thấy khó mà rút lui. Tôi là người gì, làm kinh doanh gì, thì có quan hệ gì với bà à? Còn nữa, bà là ai? Tôi không hề quen biết bà. Chu Dương cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng nói. Thông qua cuộc trò chuyện bữa nãy, Chu Dương thật sự đã đoán được thân phận của người phụ nữ này. Nhưng bây giờ, anh vẫn còn đắn đo về Tô gia. Rốt cuộc có đáng để bản thân tham gia vào đó không? Vậy nên anh không muốn xen vào bất kỳ bên nào. Cậu, tiểu tử giỏi, thật là gan dạ. Đã lâu lắm rồi không ai dám nói chuyện với tôi như thế. Tô Thế Cầm trừng mắt, nhìn Chu Dương chằm chằm đầy ác ý. Tiểu tử, tôi không quan tâm cậu là ai. Nhưng đây là Tô gia, chỉ cần cậu dám cả gan, nhúng tay vào việc của Tô gia, tôi nhất định sẽ khiến cậu tự gây rắc rối, tự mình chịu tội. Tô Thế Cầm lạnh giọng bắt đầu đe dọa. Trong mắt bà ta, Tô gia ít nhất đứng top 5 trong bảng xếp hạng các gia tộc lớn trong toàn thành phố Đông Hải. Trong số các gia tộc mà hiện tại Tô gia không thể tùy tiện đắc tội, Tô Thế Cầm hoàn toàn chưa từng thấy Chu Dương, cho nên bà ta hoàn toàn không lo lắng gia tộc của Chu Dương sẽ trả thù. Mẹ à, không cần phí lời với tiểu tử này đâu. Lúc này, một giọng nói hống hách đột ngột vang lên. Tô Chiết nét mặt kiêu căng bước vào, đứng trước mặt Chu Dương. Con đã điều tra qua rồi, người này tên Chu Dương, cổ đông của một công ty nhỏ. Công ty nhỏ như vậy, chúng ta chỉ cần tùy tiện vỗ tay, không biết có thể đập chết bao nhiêu. Hơn nữa, tiểu tử này còn ở rể. Tô Chiết cười nhìn Chu Dương, cả khuôn mặt chế nhạo. Một người ở rể vào nhà người khác, dám cả gan điên cuồng ngang ngược tại Tô gia chúng ta. Quả là không biết chữ chết viết như thế nào. Lời nói của Tô Chiết làm cho khuôn mặt của Tô Thế Cẩm vui vẻ. Ánh mắt hướng về phía Chu Dương càng khinh bỉ hơn. Còn sắc mặt của Tô Thế Minh sau đó thay đổi một chút. Chuyện Chu Dương ở rể, ông đương nhiên đã điều tra ra. Nhưng lúc đó ông chỉ nghi ngờ những thay đổi của Chu Dương hiện ra đột ngột, không nghĩ nhiều về thân phận ở rể. Bây giờ Tô Chiết đề cập đến, Tô Thế Minh liền cảm thấy tình hình không hay. Nếu Chu Dương là con cháu của một gia tộc lớn, vậy thì hoàn toàn không thể ở rể vào nhà gia tộc khác. Có thể trở thành ở rể, cho thấy thân phận thực sự của Chu Dương rất bình thường. Chu Dương có thân phận như vậy, dường như không thể dành cho Tô Thế Minh bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trong chốc lát, trái tim của Tô Thế Minh liền rơi xuống đáy. Lẽ nào lần này, ông ta thật sự phải thua trong tay em gái mình, từ bỏ Tô gia sao? Các người nói bậy, đại ca và sư phụ không giống như những lời các người nói khó nghe như vậy. Các người hoàn toàn không hiểu. Lúc này, Tô Vĩ bắt đầu tranh cãi với khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Trong lòng cậu, Ngưu Xuyên là một võ sư, võ thuật tuyệt đỉnh, một nắm đấm đẩy lên tận trời, còn có thể đánh bị thương hai tên vệ sĩ của Tôn gia. Mà đến cả Ngưu Xuyên cũng phải kính cẩn lễ phép với Chu Dương. Làm sao Chu Dương có thể là một người ở rể? Đứa em họ của tôi, mày quá hiền lành rồi, đã bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền. Mày không tin, vậy được, tao sẽ chứng minh cho mày xem. Tao đã cho người đi đón vợ của tiểu tử này đến đây. Đến lúc đó, tất cả sẽ lộ rõ chân tướng. Tô Chiết cười lạnh lùng, bộ dạng nắm chắc phần thắng. Còn Chu Dương, sau khi nghe thấy câu này, toàn thân chấn động, khuôn mặt tức giận nhìn Tô Chiết. Hắn lại dám cho người đi tìm Tạ Linh Ngọc. Vừa nghĩ đến việc Tạ Linh Ngọc hoảng hốt lo sợ khi bị ép buộc bắt đi, tất cả đều là vì mình, Chu Dương hoàn toàn không thể ngồi yên. Thằng khốn nạn! Bịch! Chu Dương bỗng nhiên đứng dậy, đấm thẳng vào mặt Tô Chiết, trực tiếp đánh trúng vào mặt hắn. Chuyện này trong nháy mắt xảy ra quá đột ngột, đến nỗi không ai kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Ngưu Xuyên. Lúc Chu Dương vung nắm đấm đó mới có phản ứng, ngay lập tức phát động phòng bị. Cú đấm này, Chu Dương đã dùng toàn bộ sức lực, đương nhiên lực sát thương rất mạnh. Khuôn mặt Tô Chiết đầy máu, đôi mắt nhanh chóng sưng lên, máu mũi cũng chảy không dứt. Mày, vậy mà dám đánh tao? Tao phải giết chết mày! Tô Chiết hét lên liên tục, che mặt không ngừng lùi lại. Tô Thế Cẩm cũng rất tức giận, thấy con trai mình bị Chu Dương đánh thảm như vậy, liền liều mạng, hai tay vung vẩy điên cuồng xông tới, muốn trả thù cho con trai của chính mình. Tô Thế Cẩm chỉ thấy rằng con trai mình bị Chu Dương đánh, mà còn đánh chảy ra máu. Lòng rất tức giận, không nói cũng không suy nghĩ gì, chỉ muốn đánh trả. Nhưng bà ta lại không rằng, Chu Dương căn bản sẽ không mềm lòng. Mặc dù Chu Dương không biết võ thuật, nhưng quanh năm vận động tập thể dục, thể lực so với người bình thường cũng tốt hơn không ít. Đối mặt với Tô Thế Cẩm, Chu Dương đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Bốp, một tiếng bạt tai vang lên rõ ràng. Chu Dương thẳng tay tát vào mặt Tô Thế Cẩm, mắt lạnh lùng trừng bà ta. Nếu lúc này Tô Thế Cẩm không biết điều còn muốn xông lên, Chu Dương có thể sẽ không đơn giản chỉ tát vào mặt như vậy. Còn Tô Thế Cẩm bị Chu Dương tát mạnh, cơ thể lùi lại vài bước che mặt, nhìn Chu Dương với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bà ta là con gái chính thống của Tô gia, từ trước đến nay không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn được người người tôn trọng. Trước giờ không có ai dám đánh nhau trước mặt bà ta, huống chi là tát trực tiếp vào mặt. Nhưng vừa nãy, Chu Dương đã tát một bạt tay. Tô Thế Cẩm hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng ngay cả khi bà ta nghĩ đến rồi, cũng không kịp phản ứng lại. Cái đồ tạp chủng mày, vậy mà dám đánh tao? Tao muốn khiến mày chết không yên lành. Sắc mặt Tô Thế Cẩm trong chốc lát trở nên hung dữ, nhè răng múa vuốt, muốn tiếp tục xông tới dạy dỗ Chu Dương. Nhưng mà lần này, không cần Chu Dương động tay, Ngưu Xuyên đã hành động trước một bước. Chỉ thấy Ngưu Xuyên xài một bước lớn, căn bản không quan tâm Tô Thế Cẩm là phụ nữ hay con gái chính thống của Tô gia, trực tiếp đá chân ra ngoài. Ngay sau đó, trong ánh mắt hết sức kinh hãi của Tô Thế Minh và Tô Vĩ, Tô Thế Cẩm giống như một quả cầu, trực tiếp bay thẳng ra ngoài, đập vào trước cửa mới dừng lại, ngã xuống đất. Sẽ không đánh chết chứ? Chu Dương cau mày nhẹ giọng hỏi. Mặc dù anh không thích Tô Thế Cẩm, vô cùng chán ghét hai mẹ con này, nhưng cũng không muốn Ngưu Xuyên thực sự đánh người ta ra làm sao. Nếu xảy ra án mạng, Chu Dương cũng hết cách. Anh Dương, yên tâm đi, em ra tay rất có chừng mực. Cú đá này chỉ sẽ khiến bà ta nằm trên giường vài tháng, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngưu Xuyên cười nhẹ vô cùng tự tin. Nghe thấy Ngưu Xuyên nói như vậy, Chu Dương cũng cảm thấy yên tâm. Tô Thế Minh, anh có bản lĩnh. Vậy mà để bọn họ đánh tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tô Thế Cẩm ngã gục xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Nhưng mà bà ta lại vùng vẫy nhìn Tô Thế Minh, phẫn nộ nói. Trong chốc lát này, càng tác động vào vết thương bên trong của bà ta, cả người lập tức co rút, liệt bất tỉnh. Ánh mắt của Chu Dương bình tĩnh, không quan tâm đến Tô Thế Cẩm, cũng không quan tâm đến cảm xúc của Tô Thế Minh lúc này, mà chỉ chuyển ánh mắt sang Tô Triết. Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày. Nếu mày dám làm sằng bậy, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Vợ của mày vẫn còn trong tay tao. Nếu muốn vợ mày không sao, bây giờ mày lập tức quỳ xuống gập đầu nhận sai. Tô Triết nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương, lập tức vô cùng kinh sợ, liên tục lùi lại, còn không quên đe dọa Chu Dương. Bốn câu đầu tiên của Tô Triết, Chu Dương không hề đặt nó trong lòng. Anh chỉ muốn biết Tô Triết đã đưa Tạ Linh Ngọc đi đâu. Chỉ cần hắn chịu ra Tạ Linh Ngọc, Chu Dương sẽ không chấp nhặt với hắn nữa. Nhưng khi câu thứ hai của Tô Triết nói ra khỏi miệng, sắc mặt của Chu Dương trong chốc lát trở nên u ám. Toàn bộ con người giống như một tảng băng ngàn năm, toát ra sự ớn lạnh vô tận. Mày muốn làm gì? Mày không được làm sang bậy. Cảm nhận được sự ớn lạnh từ trên người Chu Dương, Tô Triết hoàn toàn hoảng loạn. Hắn không hiểu, Tạ Linh Ngọc rõ ràng nằm trong tay của mình. Tại sao Chu Dương không bằng lòng chịu khuất phục? Lẽ nào anh ta thật sự không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc sao? Đúng rồi, đúng rồi. Trong nháy mắt, Tô Triết dường như đã hiểu ra. Chu Dương chỉ là một người ở rể. Hơn nữa trong 3 năm kể từ khi anh ở rể tại Tạ gia, cuộc sống của anh không hề như ý muốn. Không chỉ có Tạ gia đều không hài lòng với anh, đủ thứ mỉa mai chỉ trích. Ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng hờ hững với Chu Dương giống như một người xa lạ quen biết bình thường. Nhất định là Chu Dương ôm hận trong lòng mới không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc, thậm chí còn hy vọng mượn tay của Tô Triết để giải quyết Tạ Linh Ngọc. Trong lòng suy đoán đến điều này, Tô Triết cảm thấy cả người không ổn lắm, tâm thần run rẩy. Trước mắt, hắn chỉ có con át chủ bài là Tạ Linh Ngọc. Ngoài ra, hắn không có bất kỳ cơ hội cầu viện nào cả. Suy cho cùng, đây là phòng của Tô Thế Minh. Xung quanh ngoại trừ cha con của Tô Thế Minh thì chỉ có Chu Dương và Ngưu Xuyên. Tô Thế Minh, lẽ nào ông cũng không quan tâm sao? Nếu anh ta dám làm sằng bậy, tôi chắc chắn sẽ tố cáo ông. Đến lúc đó, xem ông giải thích thế nào trước mặt gia tộc. Đôi mắt Tô Triết đỏ sực, cuồng loạn hét về phía Tô Thế Minh. Trước mắt, hắn chỉ có thể hy vọng rằng Tô Thế Minh sẽ kiêng dè rồi khuyên nhủ Chu Dương. Nếu sự việc giống theo tính toán của hắn thì sẽ rất tốt, chỉ cần Tô Thế Minh khuyên nhủ Chu Dương để hắn rút lui an toàn. Sau đó, đợi khi hắn trở lại, nhất định sẽ đấu tranh tới cùng với lực lượng nhắm về phía mình, tận lực trả thù Tô Thế Minh. Mà Chu Dương cũng là mục tiêu đầu tiên cần phải trừ khử. Nhưng dù Tô Triết tính toán vô số lần, vẫn còn một chút thiếu sót. Chưa nói Tô Thế Minh không có dự định khuyên nhủ Chu Dương. Coi như ông ta có ý nghĩ này, đồng thời khuyên nhủ rồi, Chu Dương cũng chưa chắc sẽ nghe theo khuyên nhủ của ông ta. Đến lúc này vẫn còn dãy giụa. Tôi chỉ hỏi cậu một lần, cậu đưa Tạ Linh Ngọc đi đâu rồi? Chu Dương mắt sáng như đuốc lạnh lùng hỏi, từng bước một tiến lên, từ từ tiến gần về phía Tô Triết. Tô Triết không dám cùng Chu Dương đối mặt, lùi bước theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, Tô Triết dường như phát điên, liều mình xông thẳng vào Chu Dương. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, không ai dự đoán được. Tô Triết, người mới vừa bị Chu Dương đè ép, lại đột nhiên bùng nổ vào lúc này. Mà trước mắt, ngoài Ngưu Xuyên cách Chu Dương gần nhất ra, Tô Thế Minh và Tô Vĩ đều bất lực, chỉ có thể hét lên. Cẩn thận! Anh Dương, cẩn thận! Ngưu Xuyên nhanh tay nhanh mắt, nhìn thấy chuyển động của Tô Triết, lập tức xông tới. Nhưng, cậu ấy cuối cùng vẫn chậm một bước. Tại giờ phút này, nắm đấm của Tô Triết đã đến trước mặt Chu Dương. Có thể thấy rằng, giây tiếp theo sẽ đánh thẳng vào mặt Chu Dương. Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Dương. Chỉ thấy khuôn mặt ban đầu của Tô Triết khi trả thù thành công lại là một khuôn mặt kinh hoàng. Mà cả người hắn cũng trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Giống như mẹ của hắn Tô Thế Cẩm, trực tiếp đập vào trước cửa mới dừng lại. Âm! Trong nháy mắt, Tô Triết bị ngã mạnh. Thật cho rằng tôi sẽ không dám đánh cậu sao? Chu Dương thu lại chân phải lại, nhẹ nhàng phủi phủi ống quần, lạnh nhạt nói. Như thế những gì vừa xảy ra không đáng để nhắc đến. Mày! Tô Triết giận dữ nhìn Chu Dương. Muốn mắng chửi, nhưng chỉ mới nói một từ, lại không có sức nói từ khác. Cả người dường như chỉ còn lại một hơi thở, vô cùng yếu ớt. Anh Dương, anh không sao chứ? Còn trong lòng Ngưu Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước về phía trước, kiểm tra tình hình Chu Dương. Yên tâm, tôi không sao. Cái này cũng nhờ có cậu. Trước đây cùng nhau tập luyện, nên giờ bản lĩnh của tôi cũng đã trở nên tiến bộ được không ít. Chu Dương không sao, điều này khiến trong lòng Tô Thế Minh và Tô Vĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, hòn đá to treo trong lòng Tô Thế Minh cuối cùng đã rơi xuống. Lý do ông mời Chu Dương đến chính là để mượn thế lực đằng sau của Chu Dương để đối phó với Tô Thế Cầm. Nếu Chu Dương bị thương ở Tô gia, xảy ra chuyện gì đó, Tô Thế Minh sẽ là người đầu tiên trở thành mục tiêu công kích. Thế lực gia tộc thực sự đằng sau Chu Dương có thể sẽ không nhanh chóng phản ứng, nhưng thế lực của một số người và công ty có quan hệ đến anh chắc chắn sẽ lập tức đáp trả. Vừa nghĩ đến, công ty Danh Dương, hội hiệp ngành truyền thông, trận tổng của câu lạc bộ Stiflex, một đám lớn này có quan hệ thân thiết với Chu Dương, trong lòng Tô Thế Minh liền run rẩy. Là người đứng đầu Tô gia, Tô Thế Minh trước đây khi đối mặt với các công ty và tổ chức này hoàn toàn không để ý đến. Chưa kể hiệp hội ngành truyền thông chỉ là một tổ chức mới được thành lập, không có quyền lực thực sự gì. Trần Thế Hào của câu lạc bộ Stiflex bàn về bối cảnh và thủ đoạn, Tô Thế Minh cũng rất có lòng tin. Tính cả công ty Danh Dương kiếm được gần 1 tỷ nhân dân tệ trong vòng nửa năm, cũng sẽ không được Tô Thế Minh để mắt đến. Nhưng hôm nay thì khác, trước mắt cuộc chiến bên trong Tô gia đang tăng lên. Hai anh em Tô Thế Minh và Tô Thế Cầm vì để tranh đoạt quyền làm chủ Tô gia, tranh đấu túi bụi. Thu nhập mỗi năm của Tô gia đều đang giảm dần, còn sức ảnh hưởng cũng không ngừng giảm đi. Cứ như vậy, khi Tô Thế Minh suy nghĩ đến các nhân tố này, khó tránh phải thận trọng. Một khi có sự cố xảy ra, mấy công ty và tổ chức này liên hợp lại, Tô gia chưa hẳn chống đỡ nổi. Chu tiên sinh, cậu không sao thì tốt, đều trách tôi. Tô Thế Minh nhìn thấy Chu Dương không sao cả, lập tức liền tự trách nói. Còn Chu Dương cũng không có lý do gì để đổ lỗi cho ông. Suy cho cùng đi đến cuộc hẹn này cũng là Chu Dương tự mình đồng ý. Với lại Tô Thế Cầm và Tô Chiết vừa nãy cũng không phải đối phó với Tô Thế Minh. Hành vi như vậy của họ chỉ có thể đại diện cho chính họ, không thể móc nối đến Tô Thế Minh. Tôi không sao, nhưng Tô Chiết bảo người mang vợ tôi đi. Hiện tại không biết đi đâu, vẫn hy vọng ông có thể giúp tôi một chút. Chu Dương lạnh nhạt nói, không có nhiều thiện cảm với Tô Thế Minh. Chỉ là bây giờ, Tạ Linh Ngọc đang ở đâu không rõ. Chỉ với hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên, rất khó để nhanh chóng tìm thấy. Chuyện này cần Tô Thế Minh dùng thế lực của Tô gia giúp đỡ tìm kiếm. Hơn nữa, Tô Chiết là người Tô gia, hắn đã kêu người mang Tạ Linh Ngọc đi. Tô gia đương nhiên không thể thoát khỏi liên can. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Tô Vĩ à, con lập tức thông báo cho chú cung để ông ấy cử người đi tìm Tạ tiểu thư, nhất định phải đưa người bình an trở lại. Tô Thế Minh vội vàng trả lời, lập tức liền nghiêm túc ra lệnh cho Tô Vĩ đi sắp xếp. Đúng rồi, chủ tiên sinh, lần nào gây rắc rối cho cậu vô cùng xin lỗi. Đây là một số thông tin cậu cần của Tôn gia và bản tin. Đợi khi Tô Vĩ rời đi, Tô Thế Minh lúc này mới sắc mặt dần dần ôn hòa, lấy ra một sấp tài liệu đưa đến trước mặt Chu Dương. Vốn dĩ mục đích hôm nay đến đây của Chu Dương chính là sấp tài liệu này. Cầm lấy tài liệu, Chu Dương cũng rất vui mừng, hết lòng cảm ơn. Nhưng mà xảy ra chuyện như thế này, Chu Dương cũng không có tâm trạng tốt, nhẹ nhàng cầm lấy tài liệu, không xem ngay lập tức, trực tiếp nhét cho Ngưu Xuyên. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Thế Minh không nhịn được cười khổ sở. Lúc đầu ông muốn sử dụng tài liệu này để kết giao với Chu Dương, kéo thêm một viện trợ. Nhưng không ngờ hai mẹ con Tô Thế Cầm sẽ đột nhiên nhảy ra phá đám. Mà lúc này, Tô Thế Cầm và Tô Chiết đều bất tỉnh trong phòng. Tô Thế Minh chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn trước mặt, nhìn mà khó chịu. Người đâu? Đem hai người bọn họ mang xuống, dọn dẹp phòng một chút. Tô Thế Minh lập tức ra lệnh. Chẳng mấy chốc, một vài người đi đến, nhìn thấy Tô Thế Cầm và Tô Chiết bất tỉnh trong phòng. Trên mặt không có thay đổi cảm xúc, cũng không nói một lời. Mỗi người tự làm việc riêng của họ. Mặc dù trong lòng Chu Dương không vui, nhưng nhìn thấy chi tiết này, trong lòng vẫn là không nhịn được liên tục gật đầu. Nếu đổi lại là người bình thường, nhìn thấy người có quyền hành rất lớn trong gia tộc bất tỉnh, dù thế nào cũng không nhịn được khỏi một chút. Ít nhất thì trên mặt họ cũng nên có chút cảm xúc kinh hoàng. Nhưng mà mấy người ở này hoàn toàn không có. Điều này nói rõ, hoặc là gia giáo của Tô gia hết sức nghiêm ngặt, đối với những việc này đã tập mãi thành thói quen. Chu Dương không suy nghĩ nhiều, trước mắt tìm thấy Tạ Linh Ngọc mới là điều quan trọng nhất. Không lâu sau, Tô Vĩ thở hổn hển chạy lại, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tô Vĩ thở dốc nói. Lão đại, sư phụ, bố à, tìm được rồi. Chủ cung đã tìm thấy vị trí của Tạ tiểu thư. Ở đâu? Chu Dương bước dài xông tới trước mặt Tô Vĩ, khiến Tô Vĩ giật mình. sau khi thấy rõ người đến mới thả lỏng đi. Ở trong một câu lạc bộ tư nhân ở phía tây thành phố, Tô Chiết thường ở đó thác loạn với bạn bè. Tô Vĩ nói, Chu Dương gật đầu cũng không nói gì nhiều, ngay lập tức đi ra ngoài. Chu tiên sinh, đợi một chút, tôi kêu chú cùng dẫn người đi cùng với cậu, dễ chăm sóc lẫn nhau. Tô Thế Minh vội vã bước ra, giọng điệu chân thành. Chu Dương lần này không từ chối mà gật đầu, coi như là đồng ý. Suy cho cùng trước mắt, bên mình chỉ có anh và Ngưu Xuyên hai người. Còn bên kia không biết có bao nhiêu người, mà có thể mang Tạ Linh Ngọc đi thì không ít hơn 7-8 người. Hơn nữa, bên kia bây giờ đang giấu Tạ Linh Ngọc ở câu lạc bộ tư nhân phía tây thành phố. Bên trong có đồng bọn hay không, Chu Dương cũng không biết. Tổ gia có thể cử người cùng đi, cũng xem như là có chút bảo hộ. Chẳng mấy chốc, chủ cung dẫn theo 11-12 người đến trước mặt Chu Dương, tất cả chờ đợi Chu Dương sắp xếp. Chu Dương cũng không khách sáo, trực tiếp mang người chạy thẳng đến câu lạc bộ. Tôi cũng đi cùng. Tô Vĩ vội vàng nói rồi chạy theo đằng trước. Ngưu Xuyên, gọi cho bọn Triệu Binh, kêu bọn họ lập tức đến ngay để tụ họp lại với chúng ta. Đúng rồi, còn có Hổ Gia, gọi điện thoại tìm ông ấy để mượn người. Đồng thời lúc này, câu lạc bộ tư nhân Tôn Hường ở phía tây thành phố. Đây là một câu lạc bộ tư nhân ngang sức với câu lạc bộ Silver Lake ở thành phố Đông Hải cũng có tiếng tăm. Nhưng ở đây tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa rất nhiều đều liên quan đến mặt hàng không rõ ràng, cho nên hầu hết đến đây chơi đều là con cháu của những gia đình giàu có. Không giống như câu lạc bộ Silver Lake, hình tượng bên ngoài tốt chủ yếu là nơi các doanh nhân gặp nhau. Lúc này Tạ Linh Ngọc bị giam cầm trong một căn phòng. Cả bốn người đàn ông mạnh mẽ canh giữ cửa, cô hoàn toàn không thể trốn thoát ra ngoài. Nhớ lại cảnh trước đó, Tạ Linh Ngọc cũng tâm thần bất định. Cô vốn đang tuần tra cửa hàng của công ty. Gần đây doanh số bán hàng của mặt nạ làm trắng da có phần giảm xuống. Cô muốn biết nguyên nhân. Nhưng trong quá trình tuần tra, đột ngột bị người uy hiếp. Tạ Linh Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng. Một số nhân viên của công ty đi theo tuần tra cùng cô đã bị đánh ngất xuống đất. Còn cô cũng bị uy hiếp lên xe. Nhưng đối phương lại trực tiếp che mắt cô. Đợi đến đây, cởi bịt mắt ra thì Tạ Linh Ngọc đã ở trong phòng. Không có cách nào để có thể rời ra khỏi căn phòng này. Tạ Linh Ngọc không biết cô bị đưa đi đâu. Nhưng quan sát hình ảnh trang trí trong phòng bao, cô lờ mờ suy đoán ra, ở đây rất có thể là một nơi tương tự như câu lạc bộ. Trước kia, cô cũng đã từng đến câu lạc bộ Silver Lake. Đối với kiểu trang trí của câu lạc bộ tư nhân này cũng hiểu rõ. Việc trang trí phòng bao trong câu lạc bộ tư nhân không đòi hỏi nhiều sự yên tĩnh, nhưng nhất định phải thoải mái, phải xa hoa, khiến mọi người có loại cảm giác cao sang quyền quý. Bằng không thì những khách hàng đó dựa vào cái gì phải đến nơi như câu lạc bộ tư nhân có mức phí cao thế này? Như thế nào? Người vẫn ở bên trong chứ? Lúc Tạ Linh Ngọc hoảng hốt lo sợ, từ ngoài cửa đột ngột vang lên giọng nói. Tạ Linh Ngọc nhẹ tay nhẹ chân bước đến đằng sau cánh cửa, ghé tai sát vào cửa, muốn dò la người bên ngoài đang nói gì. Mặc dù âm thanh có chút ồn ào, nhưng Tạ Linh Ngọc vẫn nghe rõ. Ở bên trong có bốn người chúng tôi canh giữ, còn sợ cô ta sẽ chạy trốn à? Chỉ là muốn xác nhận chút thôi, suy cho cùng lần này Tô thiếu gia đã cho rất nhiều tiền. Cái đó là đương nhiên, đúng rồi, mấy người nói xem, tại sao Tô thiếu gia lại muốn chúng ta mang người phụ nữ này đến đây? Lẽ nào là nhìn chúng cô ta sao? Nhưng tôi nghe nói người phụ nữ này đã kết hôn rồi. Cái này ai mà biết được, nhưng mà cô nhỡ Tô thiếu gia thích như thế thật. Mấy người nói xem, đến lúc đó chúng ta có thể nói với Tô thiếu gia. Đợi cậu ấy hưởng thụ xong rồi, chúng ta lại chơi tiếp. Tôi nghĩ là có thể được. Nhưng khi nghe thấy nội dung câu chuyện của những người ở ngoài cửa, Tạ Linh Ngọc cả người như rớt xuống hang băng. Cơ thể lạnh toát, một cơn buốt lạnh xông lên đến đầu. Chuyện như thế này, Tạ Linh Ngọc trước kia chỉ xem qua trên TV, lúc đó còn xì mũi coi thường. Suy cho cùng, với tư cách là tổng tài của mỹ phẩm Duyệt Kỳ, mặc dù Tạ Linh Ngọc không nói rằng toàn bộ thành phố Đông Hải đều biết đến, nhưng trong phạm vi rất rộng, cô cũng được xem là một người nổi tiếng. Coi như là thiếu gia gia đình giàu có suy nghĩ như vậy, cũng phải suy nghĩ nhiều lần, cân nhắc đến hậu quả và ảnh hưởng. Mà trước mắt, cô chính là bị uy hiếp công khai đến đây như vậy. Hơn nữa, đối phương còn ở lại nơi đông người, nên biết rằng lúc đó Tạ Linh Ngọc vẫn đang trên đường tuần tra cửa hàng của công ty. Người qua đường và xe cộ đều có thể thấy rõ ràng. Lại nói tiếp, Tô thiếu gia trong miệng của đối phương, Tạ Linh Ngọc hoàn toàn không quen biết người này. Tạ Linh Ngọc tìm kiếm tất cả ký ức, cũng không hề xuất hiện một thiếu gia giàu có họ Tô. Không chỉ như vậy, trong số những người cô quen biết, căn bản cũng không có ai là mang họ Tô cả. Như vậy, Tô thiếu gia này là ai? Đúng lúc này, ngoài cửa dường như có động tĩnh. Thẩm thiếu gia, Trần thiếu gia, các anh sao lại đến đây rồi? Nghe nói Tô thiếu gia đã mang một người đẹp đến đây, vì vậy tôi muốn đến kiểm tra một chút, xem có phải là mỹ nữ rất xinh đẹp hay không. Ít nhất thì chúng tôi phải thử qua mới biết được. Tạ Linh Ngọc nghe thấy giọng nói ngoài cửa cùng với giọng nói vừa nãy không giống nhau, biết rằng có người mới đến. Nhưng nghe giọng nói này của đối phương, rõ ràng là quen biết với Tô thiếu gia kia. Điều này khiến Tạ Linh Ngọc không thể không lo lắng. Tạ Linh Ngọc lại cảm thấy rằng giọng nói này có phần quen thuộc, hình như đã được nghe ở đâu đó. Chỉ là âm thanh bên ngoài quá ồn, phân biệt không ra. Mở cửa ra, chúng tôi vào trong xem một chút. Chuyện này không có lệnh của Tô thiếu gia, chúng tôi cũng không dám. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi không gánh vác nổi. Nói nhảm cái gì? Chúng tao và Tô Chiết có mối quan hệ gì? Mày không biết sao? Không phải chỉ cần tiền sao? Cho mày, đủ chưa? Đủ rồi, Thẩm thiếu gia, Trần thiếu gia, mời vào bên trong. Mấy người chúng tôi ở đây canh chừng cho các anh. Nghe thấy điều này, Tạ Linh Ngọc không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng lùi lại cho đến khi đến góc tối của phòng bao, nhìn về phía cánh cửa với khuôn mặt cảnh giác. Vào giờ phút này, Tạ Linh Ngọc chỉ có một dự tính. Thay vì ngồi đây chờ chết, thà liều mình còn hơn. Đợi vào khoảnh khắc đối phương mở cửa, cô sẽ đột ngột từ trong góc lao thẳng ra, trực tiếp xông ra ngoài cửa. Cứ như vậy, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Két, két. Chẳng mấy chốc, tiếng mở cửa phòng vang lên. Trái tim Tạ Linh Ngọc đạp nhanh đến tận cổ họng. Nhìn thấy tia sáng bên ngoài lộ ra, Tạ Linh Ngọc biết chính là bây giờ. Chạy! Trong đáy lòng lặng lẽ hét lên một tiếng. Khi cửa phòng mở ra, Tạ Linh Ngọc trong nháy mắt chạy thẳng ra, muốn kiên cường xông ra ngoài. Nhưng đợi khi cô vừa chạy qua cửa phòng, liền bị một cánh tay mạnh mẽ trực tiếp chặn đứng, kéo cô quay lại. Ngay lập tức, Tạ Linh Ngọc trong lòng như cho tàn, biết rằng mình đã mất đi cơ hội cuối cùng. Người đẹp, vội vã muốn gặp anh như vậy sao? Đợi chút, anh đây sẽ tận tình yêu thương em. Giọng nói ngả ngớn từ đỉnh đầu của Tạ Linh Ngọc vang lên. Còn Tạ Linh Ngọc một lần nữa lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Ngay lập tức ngước đầu nhìn lên. Là anh? Tạ Linh Ngọc nhìn rõ người đó, nét mặt kinh hãi. Cô dù sao cũng không ngờ rằng cái người đang chặn trước mặt mình, ngăn trở mình trốn thoát, hóa ra lại là Trần Tuấn Sinh. Sau khi Trần Tuấn Sinh về nước, liền công khai theo đuổi Tạ Linh Ngọc. Cho dù hắn biết rằng Tạ Linh Ngọc và Chu Dương đã kết hôn, Trần Tuấn Sinh vẫn triển khai theo đuổi một cách mù quáng, thậm chí có lần còn thông qua bà Tạ và người thân Tạ ra để tiếp cận cô. Sau đó, Trần Tuấn Sinh đều thua trong vài lần tranh giành với Chu Dương. Hơn nữa, Trần Tuấn Sinh còn hai lần muốn mưu đồ gây rối. Tạ Linh Ngọc lúc này mới không qua lại với hắn nữa. Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ đến sẽ gặp Trần Tuấn Sinh ở đây. Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc kinh hãi, Trần Tuấn Sinh cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng mà sau khi xác nhận là Tạ Linh Ngọc, khuôn mặt của Trần Tuấn Sinh liền hớn hở. Làm sao? Tuấn Sinh, hai người quen biết à? Còn bên cạnh Trần Tuấn Sinh chính là Thẩm Trạch. Thẩm Trạch nhìn thấy hình như Trần Tuấn Sinh quen biết người đẹp này, trong lòng lập tức không vui, không nhịn được hỏi. Đương nhiên quen biết, trước đây tôi còn theo đuổi cô ấy. Trần Tuấn Sinh cười nhẹ. Thì ra là như vậy, chỉ là không biết có theo đuổi được không? Thẩm Trạch vừa nghe liền nảy sinh hứng thú. Không có. Đáng tiếc lúc đó cô ấy đã kết hôn rồi. Thẩm thiếu gia, anh biết chồng cô ấy là ai không? Trần Tuấn Sinh lắc đầu thương tiếc, giả vờ uyên thâm nói. Là ai? Chu Dương. Trần Tuấn Sinh nhẹ giọng nói xong rồi lặng lặng nhìn Thẩm Trạch. Hắn biết Thẩm Trạch và Chu Dương như nước với lửa. Hơn nữa mặt nạ làm trắng da của Chu Dương đã đánh bại mặt nạ làm trắng da cấp tốc của Thẩm Trạch. Trước mắt, mặt nạ làm trắng da cấp tốc gần như đã ngừng sản xuất. Thẩm Trạch cũng chịu tổn thất nặng nề. Là hắn. Quả nhiên vừa nghe tên Chu Dương, khuôn mặt của Thẩm Trạch đột nhiên ảm đạm, khiến ánh mắt nhìn qua Tạ Linh Ngọc cũng trở nên vô cùng khó chịu. Không sai, chỉ là anh đang tò mò, Linh Ngọc em sao lại ở đây vậy? Lẽ nào Chu Dương đã không nuôi nổi em nữa, cần em phải đi bán thân sao? Trần Tuấn Sinh nhìn Tạ Linh Ngọc, đôi mắt đầy tham lam. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ trước đây của Tạ Linh Ngọc đối với mình, Trần Tuấn Sinh liền tức giận không ngớt. Hắn không chỉ là một người trở về từ nước ngoài, kiến thức uyên bác, gia tộc kinh doanh buôn bán thiết bị dược phẩm, cũng là một thế lực mới xuất hiện ở Đông Hải. Mà hắn, một mình tự kiếm sống, cũng đã có một công ty không nhỏ. Còn lúc đó, Chu Dương chỉ là ở rể, một nhân viên bình thường của công ty danh Dương. Trần Tuấn Sinh hắn có điểm nào không bằng Chu Dương chứ? Sự tức giận từ trước đến nay tích tụ trong lòng ngực, Lần này khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, Trần Tuấn Sinh không nhịn được, liền trút hết toàn bộ những ấm ức ở trong lòng bấy lâu nay ra ngoài. Nếu như vậy, anh thực sự thấy cảm tiếc cho em. Nhưng Linh Ngọc à, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Trần Tuấn Sinh hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn Tạ Linh Ngọc cũng trở nên mãnh liệt. Ánh mắt của Trần Tuấn Sinh khiến cả người Tạ Linh Ngọc nổi da gà. Cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và ghê tởm. Anh muốn làm gì? Là anh cho người bắt tôi đến đây sao? Tạ Linh Ngọc cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Tuấn Sinh. Hai lần trước, Tạ Linh Ngọc đã suýt nữa rơi vào bẫy của hắn. Nếu không phải Chu Dương kịp thời đến cứu cô, Tạ Linh Ngọc không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng trước mắt, cô cũng không biết bị bắt đến nơi nào. Chu Dương làm sao có thể biết được? Ngay lúc này, trái tim Tạ Linh Ngọc bỗng trùng xuống. Trần Tuấn Sinh nhìn dáng vẻ của Tạ Linh Ngọc, trong lòng đã hiểu rõ. Trần Tuấn Sinh biết, lần này Tô Chiết mời Thẩm Trạch cùng hắn đến đây, nói là tìm thấy một người đẹp cho hai người xem. Trần Tuấn Sinh trước đó cũng không biết người đẹp này là ai. Bây giờ nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, sao hắn lại có thể không biết? Có điều, Tạ Linh Ngọc cho rằng bị hắn bắt cóc tới đây đúng là hiểu lầm rồi. Xem ra, em còn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình rồi. Tình cảm anh dành cho em sâu đậm như vậy. Em nghĩ, anh có thể bắt cóc em tới đây sao? Trần Tuấn Sinh cười lạnh nhạt, trong lòng có chút vui mừng. Tô Chiết mời hắn và Thẩm Trạch tới đây, mục đích rất đơn giản, đó là thưởng thức người đẹp này. Là khách, Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch chỉ cần thoải mái chơi đùa. Những chuyện khác đã có Tô Chiết giải quyết. Nếu đã như vậy, hắn ở đây có làm gì Tạ Linh Ngọc, thì sau này Tạ Linh Ngọc muốn truy cứu cũng chỉ có thể tìm Tô Chiết chứ không thể tìm hắn. Lúc Trần Tuấn Sinh suy nghĩ, Thẩm Trạch đứng bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng xảo trá. Chu Dương năm lần bảy lượt làm xấu mặt Thẩm Trạch, không hề coi hắn ra gì. Không chỉ phối hợp với Thập Bích Quân đối phó hắn, đối phó Thẩm gia. Thậm chí mặt nạ làm trắng da chống lão hóa cũng đánh bại mặt nạ làm trắng cấp tốc, khiến cho Thẩm Trạch tổn thất rất lớn. Thẩm Trạch đã ghi hận trong lòng, muốn tìm cách để trả thù Chu Dương. Chỉ là tính đi tính lại, Thẩm Trạch cũng không ngờ vợ Chu Dương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà còn xuất hiện trong tình cảnh này. Vợ Chu Dương đúng là tuyệt phẩm, có được cô ta không hề uổng phí công sức. Thẩm Trạch cười lạnh, trực tiếp để Trần Tuấn Sinh dùng tay giữ thật chặt hai tay của Tạ Linh Ngọc. Buông ra! Tạ Linh Ngọc không quen Thẩm Trạch, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng dù như vậy, bị Thẩm Trạch giữ chặt hai tay khiến Tạ Linh Ngọc vô cùng tức giận, bắt đầu làm loạn lên. Buông ra! Tới đây rồi, cô còn muốn phản kháng ư? Nếu cô đã là vợ của Chu Dương, vậy hôm nay tôi sẽ từ từ tính sổ với cô. Thẩm Trạch không nói nhiều, trực tiếp kéo Tạ Linh Ngọc vào phòng, để cô xuống sofa, từ trên nhìn xuống cô với ánh mắt sắc lạnh. Trần Tuấn Sinh bị Thẩm Trạch đẩy ra, trong lòng có chút khó chịu, nhưng bên ngoài cũng không thể hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Thẩm Trạch. Tôi không hiểu anh nói cái gì. Tạ Linh Ngọc bất ngờ, nghe đến Thẩm Trạch nhắc đến Chu Dương, ngay lập tức nhớ ra. Người trước mặt này không phải là Thẩm Trạch sao? Em trai Thẩm Bích Quân, ông chủ đằng sau của mặt nạ làm trắng cấp tốc công ty Thẩm gia. Vừa nãy Tạ Linh Ngọc chỉ thấy hắn quen mắt, chứ không nghĩ ra. Bây giờ, Tạ Linh Ngọc đã hoàn toàn nhớ ra rồi. Cũng nhớ ra sự lằng nhằng giữa Thẩm Trạch và Chu Dương. Vậy nên, Tạ Linh Ngọc càng thêm lo lắng. Nghe Chu Dương nói, Thẩm Trạch là một kẻ nham hiểm, chờ đạt được mục đích sẽ không tư thủ đoạn nào. Ngay cả chị gái Thẩm Bích Quân cũng không tha. Loại người như vậy, tiếp theo muốn làm gì, Tạ Linh Ngọc cũng đã đoán ra. Nhưng Tạ Linh Ngọc cũng không phải người cam chịu số phận. Công ty mỹ phẩm Duyệt Kỷ của Tạ gia trên bờ vực phá sản, Trần Tuấn Sinh đưa các nhà đầu tư tới tận cửa, cô cũng không chịu từ bỏ, một lòng một dạ muốn cứu công ty. Trước mắt lầm vào hoàn cảnh này, Tạ Linh Ngọc cũng không thể giơ tay chịu trói. Tuy rằng cô không biết đây là đâu, nhưng cũng biết chắc chắn đây là một câu lạc bộ. Mà nếu là ở câu lạc bộ, chắc chắn phải có khách ở đây. Mặc kệ là khách có thể cứu cô hay không, Tạ Linh Ngọc cũng phải gây chú ý, như vậy mới khiến Thẩm Trạch sợ hãi. Sau khi tính toán xong, sự hoảng loạn trên gương mặt đã bớt đi vài phần. Ánh mắt nhìn Thẩm Trạch cũng không còn sợ nữa. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Đột nhiên, Tạ Linh Ngọc đứng phắt dậy, một lần nữa muốn xông ra ngoài, cùng lúc hét lớn. Lúc này với hình tượng cô luôn duy trì từ trước hoàn toàn không giống nhau. Nhưng trong tình thế cấp bách như vậy, Tạ Linh Ngọc không có cách nào khác, chỉ có thể làm thế. Giọng nói của phụ nữ vang vọng, cửa phòng lại không đóng. Âm thanh của Tạ Linh Ngọc cứ thế rất nhanh, liền truyền ra ngoài. Nói thật, những nơi như câu lạc bộ tư nhân này đều là một mớ hỗn tạp. Rất nhiều người đến đây đều biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, vẫn không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng có lẽ là Tạ Linh Ngọc may mắn, mấy thanh niên trẻ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng kêu của cô, liền cau mày lại. Có chuyện gì vậy? Có người kêu đúng không? Hình như đúng rồi, đi xem đi. Nói không chừng anh hùng cứu mỹ nhân lại có thể đem mỹ nhân về. Mấy người đó toàn thân tỏa ra đầy mùi rượu, vừa ngửi liền biết chắc chắn đã uống không ít, tinh thần đang cao hứng. Lúc này mấy người đó đi về phía phòng Tạ Linh Ngọc. Có chuyện gì? Các người là ai? Các người muốn làm gì? Giữa thành thiên bạch nhật mà dám cưỡng hiếp con gái nhà người ta à? Nhanh đưa cô ấy ra đây, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu không thì cho các người đẹp mặt. Mấy người trẻ tuổi tiến đến gần, nhìn thấy bốn người to lớn đứng trước cửa phòng, liền nghĩ đến một màn cưỡng bức con gái nhà lành. Vì thế trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên tinh thần chính nghĩa. Có điều, mấy người này trong mắt mấy ông anh to lớn chả là cái gì cả. Mấy tên nhãi ở đâu ra? Mau biến đi. Có biết đây là địa bàn của ai không? Uống tí rượu đã không biết mình là ai à? Phí lời gì thế? Trực tiếp ra tay đi. Dạy dỗ tốt mấy tên này, còn không biết đến danh tiếng của Tô thiếu gia. Bốn người đàn ông cũng không dài dòng, nhìn thấy mấy thanh niên trẻ vẫn còn ở đây chửi bới, liền xông lên, chỉ một lúc đã khiến họ ngã dưới đất. Đúng là lũ vô dụng, làm phiền đại gia vui vẻ. Người đàn ông cầm đầu phủi tay, khinh thường nói. Tiếp theo, bốn người họ liền quay trở lại cửa phòng, ép tai lên cửa nghe ngóng. Tuy rằng chúng không có cách nào thưởng thức người đẹp bên trong, nhưng đứng bên ngoài nghe tiếng cũng coi như thỏa mãn. Xin hỏi, có phải mấy người đem theo một cô gái đến đây đúng không? Mấy tên đang hào hứng nghe, trong phòng vang lên điệu cười xấu xa. Đột nhiên, bị người đằng sau vỗ nhẹ một cái. Ai đấy? Một tên bất ngờ bị vỗ vào vai, liền quay người lại. Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt chúng chỉ có hai người. Hai người này không giống mấy thanh niên say rượu vừa nãy. Ngược lại hai người này trông rất bình thường. Nhưng người được Tô Chết mời đến tất nhiên không tầm thường. Hai người này có thể không gây tiếng động chạm vào được người bọn chúng, cũng đủ nói là họ không đơn giản. Mà hai người này chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên. Sau khi rời khỏi Tô gia, Chu Dương, Ngưu Xuyên và chú Cung đem theo mấy chục người của Tô gia nhanh chóng đến đây. Trên đường không dám chậm trễ, chỉ sợ đến muộn sẽ xảy ra chuyện. Có điều, chú Cung chỉ điều tra được Tạ Linh Ngọc bị bắt đến đây, nhưng không biết cô ấy bị giam ở phòng nào. Chu Dương quyết định nhanh tay, chia ra hai phía tìm. Sau khi vào cửa, chú Cung, Tô Vĩ đem theo người của Tô gia tìm phía bên trái. Chu Dương và Ngưu Xuyên tìm phía bên phải. Chu Dương thật sự rất lo lắng. Đi về phía bên phải, tìm hơn chục phòng, vẫn không hề có manh mối gì. Ngay khi anh và Ngưu Xuyên chuẩn bị rẽ, liền nghe thấy tiếng kêu. Trong nháy mắt, Chu Dương giật thót. Âm thanh này, Chu Dương vô cùng quen thuộc, rõ ràng đây là giọng của Tạ Linh Ngọc. Chu Dương không dám chậm trễ, nhanh chóng theo giọng nói tìm tới đây. Liền nhìn thấy cảnh mấy thanh niên say rượu vừa nãy. Trong lòng Chu Dương nhẹ nhõm một chút. Bởi vì ở đây, anh có thể nghe được tiếng của Tạ Linh Ngọc. Mặc dù có chút lo sợ, nhưng vẫn chưa hết hy vọng, chứng tỏ Tạ Linh Ngọc vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh xấu nhất. Nhìn mấy thanh niên say rượu nằm dưới đất, Chu Dương không nhịn được, liền đi đến sau lưng mấy tên xã hội này. Danh con, chúng mày tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không, chúng mày cũng sẽ như mấy đứa này. Mấy tên này thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không hề sợ sệt, nhất thời liền nghi ngờ thân phận của hai người. Nhưng hắn cũng không dễ dàng lộ ra suy nghĩ, mà chỉ vào mấy thanh niên say rượu đang nằm dưới đất, lên giọng dọa nạt. Nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn mấy tên nằm dưới đất, người thê thảm, sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Nhưng Chu Dương không phải người bình thường, huống hồ vợ anh lại đang ở trong căn phòng này. Vợ anh đang gặp nguy hiểm, đương nhiên Chu Dương không thể làm ngơ. Thế à Xuyên tử, ra tay nhẹ thôi, tôi còn cần hỏi bọn họ vài chuyện. Chu Dương cười ha hả, sắc mặt lạnh lùng, hử lạnh một tiếng, liền lùi bước. Trong nháy mắt, Ngưu Xuyên ra tay. Lúc trước tại khách sạn Huy Hoàng, cha của Thẩm Bích Quân, Thẩm Duy Ngôn đem thấy mấy người vệ sĩ đến gây chuyện với Chu Dương. Ngưu Xuyên và Triệu Binh dễ dàng xử lý hơn chục vệ sĩ. Tuy bây giờ chỉ có một mình Ngưu Xuyên, nhưng Chu Dương tuyệt đối tin tưởng cậu ấy. Mấy tên này nhìn Chu Dương kiêu ngạo như vậy, tức giận muốn cho Chu Dương một trận, cũng lập tức xông lên. Ngưu Xuyên một mình đánh bốn tên vô cùng dễ dàng. Bốn tên này muốn tránh Ngưu Xuyên, trực tiếp đánh Chu Dương. Nhưng hành lang của câu lạc bộ khá hẹp và dài, bị Ngưu Xuyên đứng chặn, bốn tên rất khó có thể lách qua để chạm đến người của Chu Dương. Bụp, chỉ hơn 10 giây sau, bốn tên này đã bị Ngưu Xuyên đánh ngã dưới đất, thở hổn hển. Chu Dương không quan tâm đến bốn tên này, trước mắt chúng cũng không chạy thoát được. Chú Cung và Tô Vĩ cùng hơn 10 người đang đi lục soát câu lạc bộ. Chú Dương gửi tin nhắn cho họ, chắc là họ sẽ tới đây sớm thôi. Mà ngay lúc này, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ở trong phòng không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tạ Linh Ngọc vừa nãy hét lớn, khiến cho Thẩm Trạch vô cùng khó chịu. Dù hắn không sợ Tạ Linh Ngọc làm như vậy, khiến người khác chú ý, nhưng cũng không muốn có rắc rối. Dự án mặt nạ làm trắng cấp tốc thất bại, gây thiệt hại số tiền lớn, khiến hắn không thể ngẩng đầu trước Thẩm Duy Ngôn và đã bị khiển trách nhiều lần. Nếu không phải là mẹ hắn bảo vệ, thì sớm đã bị Thẩm Duy Ngôn trừng phạt rồi. Vì thế, Thẩm Trạch không muốn bất kỳ tin xấu nào về hắn đến tai Thẩm Duy Ngôn. Sau khi đóng chặt cửa phòng, âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài. Bên ngoài không nghe được động tĩnh bên trong cũng không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tạ Linh Ngọc sắc mặt thay đổi, một tay bám trên tường, không ngừng đuôi vào trong góc. Thẩm Trạch chỉ nhìn lướt qua Tạ Linh Ngọc, giống như nhìn con thỏ đang sợ hãi, tự nhiên thấy trong lòng sảng khoái. Chú Dương có giỏi thì đã làm sao? Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa bán chạy đi nữa thì có tác dụng gì? Vợ của chú Dương đang nằm trong tay hắn, như một con thỏ sợ hãi mà Thẩm Trạch hắn có thể ăn bất cứ lúc nào. Tuấn Sinh à, tôi biết cậu cũng có thù với chú Dương, nhưng cậu yên tâm, đội tôi trôi xong sẽ cho cậu thưởng thức cô ta. Thẩm Trạch cười lạnh lùng, đưa tay cởi bỏ quần áo của mình. Trần Tuấn Sinh thấy như vậy cũng rất tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể để Thẩm Trạch muốn làm gì thì làm. Bụp! Nhưng ngay khi Thẩm Trạch cởi bỏ quần, trên người chỉ còn lại chiếc quần trong, thì cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đạp ra. Lúc này, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh, Tạ Linh Ngọc đều giật mình. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh tức giận. Ai dám to gan làm hỏng chuyện của bọn chúng? Tạ Linh Ngọc cũng kích động không kém, mặc dù chưa biết người ở ngoài tốt hay xấu. Nhưng ít nhất, cô cũng có thêm cơ hội chạy ra ngoài. Xem ra tôi đến chưa muộn. Chu Dương cười nhẹ đi vào, ánh mắt đầu tiên hướng đến Tạ Linh Ngọc đang ở trong góc. Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc vẫn ổn, Chu Dương mới thấy nhẹ nhõm, đôi mắt trừng lên nhìn hai người còn lại trong phòng. Là mày, chú Dương. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh nhìn thấy người xông vào, nhất thời hoảng hốt, nhịn không được kêu lên. Bọn chúng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, mình đang ở đây chuẩn bị làm nhục Linh Ngọc, trả món thù chú Dương. Có điều, bản thân còn chưa kịp làm gì, chú Dương đã xuất hiện. Tạ Linh Ngọc nhìn thấy chú Dương, liền cảm thấy ấm áp, nước mắt như muốn trào ra. Cô thậm chí đã nghĩ, nếu cuối cùng vẫn không trốn thoát được, thì cũng không để Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh đạt được mục đích. Đến lúc đó, cô cũng sẽ chọn một cách nhanh nhất. Nhưng khi nhìn thấy chú Dương, Tạ Linh Ngọc như tìm thấy một nơi để dựa vào vô cùng vững chắc, khiến cô bỗng nhẹ nhõm, cả người như không còn chút sức lực, ngồi bệt xuống sofa. Nhìn tình hình Tạ Linh Ngọc như vậy, Chu Dương liền thấy đau lòng, ánh mắt vẫn nộ nhìn Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Không nghĩ đến, lại gặp hai bọn mày ở đây, đúng là lâu rồi không gặp. Chu Dương lạnh lùng nói. Nói thật, Chu Dương đã gần một tháng không nhìn thấy Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Tuy rằng lúc trước hai bên có khoảng cách, nhưng Chu Dương chỉ nghĩ đó là vì cạnh tranh. Hai bên muốn tranh cao thấp, có thể tranh đấu trên thương trường. Nhưng anh không thể ngờ là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lại xuất hiện ở đây, còn đang chuẩn bị làm nhục Tạ Linh Ngọc. Trần Tuấn Sinh, đây đã là lần thứ ba rồi. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Sinh. Nhiệt độ trong phòng dường như đang hạ xuống, một cơn ớn lạnh xuất phát từ sau lưng của Trần Tuấn Sinh. Hắn đương nhiên hiểu Chu Dương đang nói gì. Lần đầu tiên, Trần Tuấn Sinh mời Tạ Linh Ngọc đến câu lạc bộ Silver Lake để gặp cho chuyện đầu tư. Cho thuốc và ly rượu của Tạ Linh Ngọc, muốn nhân cơ hội này để giở trò với cô. Nhưng lần đó, Chu Dương đến kịp, không những xử lý Trần Tuấn Sinh một trận, câu lạc bộ Silver Lake cũng hủy tư cách hội viên của Trần Tuấn Sinh và mấy nhà đầu tư đó. Lần thứ hai, Trần Tuấn Sinh hẹn Tạ Linh Ngọc ra ngoài vào đêm khuya, muốn mượn sức mạnh của Thuận gia để ép cô. Nhưng mà giống như lần trước, Chu Dương đến kịp thời, còn mời hổ gia đến xử lý hắn. Cảnh tượng đêm đó, Trần Tuấn Sinh đến bây giờ vẫn không quên. Mỗi lần nhớ lại là một lần kinh hãi. Mà đây lại là lần thứ ba. Hai lần trước, Trần Tuấn Sinh muốn giở trò với Tạ Linh Ngọc đều bị Chu Dương ngăn cản, còn bị xử lý một trận. Đây là lần thứ ba, ý Chu Dương như thế nào, không nói cũng biết. Mà Tạ Linh Ngọc ở trong góc bây giờ cũng hồi tưởng lại tình cảnh ba lần trước, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hai lần trước, cô còn trách Chu Dương làm hỏng chuyện, không những không giúp được mỹ phẩm Duyệt Kỳ mà còn muốn ngăn cản cô cứu nó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai lần đó, Chu Dương cũng chỉ là muốn bảo vệ cô. Cái gì lần thứ ba? Mấy người tỏ vẻ bí hiểm gì thế? Chủ Dương, tao nói cho mày biết, mày đến muộn rồi, hương vị vợ của mày đúng là tuyệt vời. Ở đây chỉ có mình Thẩm Trạch không biết lần thứ ba mà Chu Dương nhắc đến là có ý gì. Nhưng điều này không làm Thẩm Trạch hết ghét bỏ Chu Dương. Đàn ông có vẻ hơi sợ một điều, đó là bị cắm sừng. Thẩm Trạch tự cho rằng Chu Dương cũng như vậy, không chịu nổi chuyện bị cắm sừng. Huống hồ, trước mắt vợ của anh ta lại ở đây. Một Thẩm Trạch thông minh, hắn vốn không muốn để lộ thân phận, tránh bị cha hắn Thẩm Duy Ngôn giáo huấn. Nhưng hiện tại Thẩm Trạch không nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ bị Thẩm Duy Ngôn dạy dỗ, suy cho cùng cũng là vì Thẩm Duy Ngôn thấy hắn không bằng Chu Dương, khiến ông ta mất mặt. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Thẩm Trạch trên người chỉ có cái quần trong, mà trong phòng chỉ có ba người Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc. Hơn nữa vừa rồi cửa phòng cũng đóng chặt. Cảnh tượng này, có là ai đi nữa thì cũng sẽ phải suy nghĩ. Thẩm Trạch thậm chí đã nghĩ đến dáng vẻ lo lắng, thất vọng của Chu Dương. Sau đó hắn ta sẽ ra ngoài, lan truyền làm mất đi danh tiếng của Chu Dương. Chỉ là Thẩm Trạch không ngờ đến, dáng vẻ lo lắng thất vọng đó của Chu Dương không hề xuất hiện. Ngược lại, Chu Dương còn vô cùng bình tĩnh. Chạm ánh mắt của Chu Dương, Thẩm Trạch nhận thấy được một sự kích động. Thấy bản thân như rơi vào khối băng nghìn năm, cả người lạnh toát. Thế nào? Chu Dương, có phải mày bây giờ đang thấy đau đớn tột cùng không? Hận vì đến chậm một bước. Tao chính là muốn mày đau khổ đến chết. Thẩm Trạch trong lòng tủ hận, tự cho rằng Chu Dương bị những lời nói của mình dọa cho một trận, nhất thời không thể tiếp nhận. Lúc này, Thẩm Trạch muốn thừa thắng làm tới, không ngừng gây áp lực lên Chu Dương, muốn anh suy sụp. Mày nói đúng, tao đúng là đau đớn tột cùng. Chu Dương khẽ gật đầu, nhìn Thẩm Trạch cười nhẹ. Thẩm Trạch nhất thời sung sướng, từ miệng Chu Dương nghe được lời nhận thua. Hắn ta giống như lần đầu tiên, không ngừng cảm thấy quyết định vừa rồi là hoàn toàn đúng đắn. Như vậy chỉ cần sau này khi quay về kể chuyện này với Thẩm Duy Ngôn, nhất định sẽ có được khoản tiền không nhỏ. Như vậy, Thẩm Trạch nghĩ sắp có tiền vốn cho việc gây dựng lại sự nghiệp rồi. Nhưng mà tao không phải đau lòng vì bản thân, mà tao đau lòng cho Thẩm Thiếu Gia. Không nghĩ Thẩm Thiếu Gia lại có sở thích khác thường như vậy. Chẳng trách Thẩm Thiếu Gia và Trần Thiếu Gia bình thường hay ở cùng nhau, quan hệ cũng rất thân thiết. Có điều Chu Dương thay đổi lời nói ngay lập tức, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, buông một câu nhẹ nhàng. Chu Dương dứt lời, Thẩm Trạch còn đang nghĩ xem anh có ý gì. Trần Tuấn Sinh đã giận tím mặt. Chu Dương, mày đừng có mà ngậm máu phun người. Trần Tuấn Sinh tao, nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, không phải là người đồng tính. Trần Tuấn Sinh rất nhanh liền hiểu được ý của Chu Dương, tức giận quát. Vốn hắn đã chịu cúi đầu trước Chu Dương, giờ lại bị Chu Dương nói như vậy, Trần Tuấn Sinh không cách nào nhịn được. Gì cơ? Tên họ Chu kia, mày dám phỉ báng tao? Mà đến lúc này, Thẩm Trạch mới có phản ứng, cũng là vì hai từ đồng tính Trần Tuấn Sinh nói làm hắn thức tỉnh. Nghĩ đến việc bị Chu Dương cho là người đồng tính, Thẩm Trạch cảm giác nổi da gà khắp cả người. Chẳng lẽ không phải à? Vậy tại sao Thẩm Thiếu Gia và Trần Thiếu Gia lại ở trong phòng riêng, đóng chặt cửa, mà trên người Thẩm Thiếu Gia chỉ có cái quần này? Chu Dương khẽ cười nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần trong của Thẩm Trạch, ý tứ như thế nào, không nói cũng hiểu. Thẩm Trạch tức giận, liền lấy gối ôm trên sofa che lấy người, sắc mặt xanh lét nhìn Chu Dương. Hắn không ngờ tới, rõ ràng bản thân cầm được quân bài tốt, đánh thế nào mà lại bị Chu Dương dồn ép, lại còn không có cách nào để đánh trả lại. Chu Dương, mày đừng có mà ngậm máu phun người. Rõ ràng vợ mày cũng ở đây, tại sao lại coi như không nhìn thấy? Thẩm Trạch phẫn nộ nói. Nếu những lời vừa nãy của Chu Dương mà lộ ra ngoài, cho dù Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh có quan hệ đồng tính hay không, thì cũng sẽ thu hút mọi người. Chưa nói đến người khác, chỉ tại cửa Thẩm Duy Ngôn, Thẩm Trạch đã không qua nổi. Được được là thiếu gia của Thẩm gia, mà lại là người đồng tính. Người như thế làm sao có thể kế thừa tài sản của Thẩm gia? Không chỉ như vậy, những người quen biết Thẩm Trạch sẽ nhìn hắn như thế nào? Liệu có tin lời của Chu Dương không? Những điều này khiến Thẩm Trạch sợ hãi, không rét mà run. Tên họ Chu kia, đừng có ép người quá đáng. Hôm nay, không chỉ có chúng tao, còn có thiếu gia Tô Chiết của Tô gia ở đây, mày cứ coi chừng. Thấy bản thân không thể uy hiếp được Chu Dương, Thẩm Trạch chỉ có thể lôi tên Tô Chiết ra. Là gia tộc đứng đầu của thành phố Đông Hải, Tô gia tự nhiên không cần phải nói nhiều. Ở trước mặt Tô gia, Thẩm gia không đáng nhắc đến. Nếu có vấn đề, Tô gia có thể đẩy Thẩm gia vào ngõ cụt. Mà cho đến nay, Thẩm gia vẫn luôn muốn thiết lập quan hệ với Tô gia, gia nhập hệ dưới của gia tộc đứng đầu Đông Hải. Lúc trước Thẩm Trạch đều không có cơ hội, mãi cho đến khi cách đây không lâu, Tô Chiết, Tô gia tự tìm đến hắn, muốn lôi kéo Thẩm Trạch. Điều này khiến Thẩm Trạch vô cùng hãnh diện. Tuy rằng Tô Chiết không phải con của người đứng đầu Tô gia, nhưng cũng là con trai của Tô Thế Cầm. Việc gần đây của Tô gia, Thẩm Trạch cũng biết đôi chút. Hắn biết Tô Chiết tương lai có thể trở thành đại thiếu gia của Tô gia, điều này rất được mong chờ. Trước mắt, Thẩm Trạch biết không thể làm gì được Chu Dương, chỉ có thể mượn danh của Tô Chiết ra để dọa nạt Chu Dương mà thôi. Thẩm Trạch nghĩ, cho dù Chu Dương có lợi hại, thì trước mặt Tô gia cũng chẳng là gì cả. Đến lúc đó, chỉ cần Tô Chiết xuất hiện, Chu Dương nhất định bị dọa đến mức tè ra quần. Nếu đắc tội với Tô thiếu gia, đừng nói là cấp dưới của chị tao, cho dù mày là cổ đông của công ty Danh Dương đi chăng nữa, thì đối với Tô thiếu gia cũng chẳng là gì cả. Thẩm Trạch cười lạnh, lúc này hắn vô cùng tự tin. Hắn bây giờ giống như nhìn thấy dáng vẻ Chu Dương đang cầu xin trước mặt mình. Theo tao thấy, Chu Dương mày chắc là không biết đến Tô gia như thế nào đúng không? Cũng phải, mày chỉ là đột nhiên đổi đời, không có chút xuất thân nào, làm sao có thể biết đến được Tô gia? Trần Tuấn Sinh cũng đứng một bên phụ họa. Nhìn cả thành phố Đông Hải, nền kinh tế phát triển, người giàu có không ít, thậm chí một người bình thường ở bên đường, trong nhà cũng có thể có hàng đống tiền. Nhưng họ cũng chỉ là những người giàu bình thường. Thẩm Trạch bọn họ cho rằng dòng họ của mình tuy là cũng có danh tiếng, nhưng tuyệt đối không phải là danh giá nhất. Như Tô gia, Tôn gia mới là dòng họ danh giá nhất Đông Hải. Những gia tộc như vậy, người bình thường không thể tiếp cận được, không cùng đẳng cấp. Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lúc này đều nghĩ như vậy. Bọn chúng lạnh lùng nhìn Chu Dương, muốn thấy dáng vẻ lo sợ của anh. Như vậy, bọn chúng có thể lợi dụng danh tiếng của Tô gia, dồn ép Chu Dương. Nhưng mà, điều khiến họ thất vọng là, Chu Dương khi nghe đến danh tiếng của Tô gia, sắc mặt không hề biến đổi. Chu Dương, nếu giờ mày cầu xin tao, đợi chút nữa Tô Chiết thiếu gia đến, tao sẽ nói giúp mày vài câu. Nếu không hôm nay, mày đừng mong rời khỏi đây. Thẩm Trạch lạnh lùng nói, trong lòng hắn đột nhiên trở nên vui sướng. Mấy lần trước bị Chu Dương làm cho bẽ mặt, dường như giờ đã hạ dạ. Tao sẽ không xin lỗi. Chu Dương thản nhiên nói, trực tiếp đi đến bên Tạ Linh Ngọc, kéo cô vào lòng, vỗ vai nhẹ nhàng an ủi. Mày đừng có mà hối hận. Thẩm Trạch giận dữ, hắn không ngờ tới Chu Dương đến Tô Chiết cũng không sợ. Ngay lập tức cười khỉnh. À, đúng rồi, quên không nói với các người một chuyện. Tô Chiết mà các người nhắc tới, sợ là không đến được rồi. Chu Dương dường như nhớ điều gì, cười nhẹ nói. Mày nói vớ vẩn cái gì? Thẩm Trạch từ đầu cho rằng Chu Dương kiêu ngạo nói linh tinh. Dù sao, Tô Chiết cũng là người mà hắn phải ngửa mặt nhìn lên. Chu Dương không thể nào có thể tiếp cận được. Chú Tổng, Lão Đại, Sư Phụ, mọi người không sao chứ? Đúng lúc này, chú Cung và Tô Vĩ đem hơn chục người đi đến. Tô Vĩ nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không sao, trong lòng mới nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc ở trong lòng Chu Dương cũng bình an vô sự, liền thở phào một cái. Cậu ấy chỉ sợ đến muộn, để xảy ra sự việc gì thì sẽ có lỗi với Tạ Linh Ngọc. Đến lúc đó, Tô Vĩ không dám tưởng tượng Chu Dương sẽ nổi giận tới mức độ nào. Các người là ai? Thấy Chu Dương không sao, ánh mắt của Tô Vĩ rơi vào trên người Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Nhìn thấy dáng vẻ hai người họ, biết là người của Tô Chiết, liền lớn giọng quát. Đừng có mà ở đây tỏ vẻ. Tên họ chú kia, đừng nghĩ mang mấy người tới đây là dọa được tao. Đây là địa bàn của Tô Chiết thiếu gia. Mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại, mấy người sẽ phải cút khỏi đây không? Thẩm Trạch cười lạnh một tiếng, căn bản là không hề nhìn Tô Vĩ. Thực tế bây giờ Tô Vĩ cả người đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, không hề giống phong cách của Tô đại thiếu gia. Được, tao thật sự muốn biết, mày làm gì để chúng tao biến khỏi đây? Đi gọi điện thoại đi. Tô Vĩ cũng bị Thẩm Trạch làm cho tức giận. Vương ca, Thẩm Trạch đây, chúng em ở đây gặp mấy tên không có mắt. Đúng đúng, ở phòng của Tô thiếu gia. Thẩm Trạch cười lạnh, liền cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Hơn nữa giọng hắn trong điện thoại vô cùng cung kính. Các người cũng đừng có đi, tao muốn xem bộ dạng của các người phải quỳ xuống để cầu xin tao. Không lâu sau, bên ngoài phòng truyền tới âm thanh ồn ào. Chu Dương nghiêng tai nghe ngóng là tiếng bước chân, nghe cũng biết bên ngoài đi tới cũng không dưới 20 người. Mà bên anh tính thêm, cả 12 người của Tô gia cũng chưa đến 20. Lão đại, yên tâm, em sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này. Nhìn ánh mắt Chu Dương, Tô Vĩ trong lòng lo sợ, bảo đảm nói. Rất nhanh đối phương đã đi vào trong phòng. Ai dám ở đây gây sự, không muốn sống nữa đúng không? Một giọng nói cao ngạo vang lên. Chu Dương xoay người nhìn qua, thấy một người mặc âu phục, thắt cà vạt, nhưng khuôn mặt lại vô cùng dữ tợn. Hơn nữa, trên cổ có một hình xăm đáng sợ. Vương ca, chính là mấy người này dám gây sự ở đây. Em đã nhắc đến danh tướng Tô thiếu gia mà bọn họ vẫn dám cứng miệng. Nhìn thấy người vừa đến, Thẩm Trạch vẻ mặt mừng rỡ liền đi đến, chỉ vào mấy người Chu Dương nói. Mà giờ phút này, Chu Dương đang cười khẩy. Bây giờ, Thẩm Trạch cả người chỉ mặc cái quần trong, mặc dù sofa đã che đi nhưng che không hết. Mà giờ bộ dạng khép nép trước mặt Vương ca đúng là nực cười. Chu Dương, đại họa đến nơi mà mày còn cười. Để xem lát nữa, mày cũng đừng có mà khóc. Thẩm Trạch thẹn quá thành giận lớn tiếng quát. Có Vương ca ở đây, Thẩm Trạch trong lòng yên tâm hơn nhiều. Vương ca này chính là đàn em của Tô Chiết, là giám đốc của câu lạc bộ này, là người tàn nhẫn, ra tay với kẻ thù không chút lưu tình. Thẩm Trạch vốn không muốn tìm Vương ca đến, vì một khi Vương ca ra tay, không những cái giá rất đắt mà xử lý kẻ thù cũng vô cùng tàn nhẫn. Thẩm Trạch đúng là rất hận Chu Dương, nhưng bây giờ vẫn chưa muốn trực tiếp giết chết hắn. Thế à? Lúc này Chu Dương không nói, nhưng Tô Vĩ lại lạnh lùng buông một câu. Mày là ai? Tao đang nói chuyện, ở đây có chỗ cho mày chen vào à? Cút sang một bên. Thẩm Trạch khó chịu lên tiếng quát Tô Vĩ. Bốp! Nhưng mà Thẩm Trạch chưa nói hết câu, một tiếng bạt tai vang lên khắp phòng. Thẩm Trạch ôm má bên phải, mặt không thể tin nổi nhìn Vương ca. Vừa rồi Vương ca vung tay cho hắn một bạt tai, Thẩm Trạch không thể phản ứng kịp. Vương ca, anh, em... Thẩm Trạch không nói nên lời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mà Trần Tuấn Sinh cũng nhìn Thẩm Trạch với vẻ mặt kinh hoàng. Thẩm Trạch đối với Vương ca vô cùng khép nép, mà hắn còn chẳng bằng Thẩm Trạch. Bây giờ, Vương ca tùy tiện cho Thẩm Trạch một bạt tay. Còn hắn thì sao chứ? Thật sự xin lỗi, thiếu gia, tôi không biết là anh đến. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã theo dõi xong tập 15 của bộ truyện. Tập 16 của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát trên kênh. Các bạn đừng quên hãy quay trở lại đúng giờ để chúng ta lại được gặp nhau trong tập mới của bộ truyện nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.